Sát thần, chương 1438, câu hồn, góc truyện audio.com, Mị Cơ âm thầm mừng rỡ. Thạch Nham mang theo nàng thoát ly mọi người, nàng không một chút lo lắng, bởi vì Thạch Nham đi cùng nàng, cũng không có lựa chọn đi cùng Áo Đại Lệ. Cứ một cái phân biệt như vậy, làm nàng không khỏi cao hứng, thể xác và tinh thần sung sướng. Tầng tầng tinh lưu lượn lờ bên cạnh thân, ở trong màn hào quang sáng chói, Mị Cơ thần thái lười biếng, lặng lẽ cùng Thạch Nham dán chặt, không thèm để ý đùi đẹp gần sát Thạch Nham, cười dịu dàng nói. Thật ra ngươi không cần phải gấp gáp trở về hoang lãnh thổ, hiện tại tộc nhân năm tộc đích xác đều muốn tìm ngươi, nhưng Mị Ảnh tộc chúng ta cùng Bạch Cốt tộc cũng không có nhàm vào ngươi nha. Thạch Nham khí tức ồ ồ, ngừng tụ lông mày, con ngươi đỏ thẫm, quát khẽ nói. Ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý, Mị Ảnh tộc chúng ta có thể tiếp nhận ngươi, chúng ta có thể lặng lẽ trở về bản bộ Mị Ảnh tộc. Ta tin tưởng, có áo nghĩa phù tháp nơi tay, Mị Ảnh tộc chúng ta tất nhiên sẽ mang ngươi trở thành khách nhân tôn quý nhất. Ngươi yên tâm đi, ta biết rõ một ít lộ tuyển bí ẩn, có thể né qua rất nhiều cường giả. Mị Cơ rực dây nói, nếu như ta đạt tới vực tổ cảnh giới, tự nhiên có thể thoải mái đến Mị Ảnh tộc các ngươi. Nhưng hiện tại, Thạch Nham lắc đầu, Mị Cơ sững sờ, lập tức hiểu được. Ngươi lo lắng chúng ta sẽ bất lợi đối với ngươi. Hiện tại ta ngoại trừ chính mình, bất luận kẻ nào đều không tin. Dựa theo ngươi nói, áo nghĩa phù tháp chân quý như vậy, bất kỳ nhất tộc trong bảy tộc biết rõ tung tích của ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ta không tin Mị Ảnh tộc các ngươi phát hiện ta chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, có thể dễ dàng chém giết còn có thể nhịn được. Thạch Nham hừ lạnh, Mị Cơ trầm mặc cẩn thận tưởng tượng, nàng cũng không các tiền bối Mị Ảnh tộc có thể nhìn ở mặt mũi của nàng xử lý thích đáng việc này. Ngươi nói không sai, chỉ có cảnh giới của ngươi đủ, mới có thể bàn điều kiện cùng ngươi. Nàng không ngốc, chỉ là thân là Mị Ảnh tộc tộc nhân, nhất thời không có nghĩ tới. Ngươi cùng bọn họ vừa nói cái gì? Tại sao phải tách ra? Nàng lại hỏi, Thạch Nham thật sâu nhìn về phía nàng, tia sáng lập lòe trong mắt làm tâm thần Mị Cơ không khỏi run lên. Tia sáng nọ có tính xâm lược mãnh liệt làm cho Mị Cơ có chút bất an. Nguồn, hắn không có trả lời. Mị Cơ cũng không có tiếp tục truy vấn, cảm thấy có thể có quan hệ cùng bản thân nàng. Sự thật đúng là như thế, bởi vì ham thôn phệ áo nghĩa sảng khoái, hắn không ngừng nuốt, rốt cục làm cho thần thể, linh hồn đều cực kỳ không khỏe, ở vào tình trạng cực kỳ không ổn. Hắn từng có kinh nghiệm cùng loại, mấy lần trước kia, hắn thông qua phát tiết phóng thích dục vọng. Đó là một loại phương thức hắn khẳng định có hiệu quả. Tình thế hôm nay, làm cho hắn một lần nữa có ý niệm nào đó trong đầu. Hắn vốn có hai lựa chọn, một là Áo Đại Lệ, một là Mị Cơ, trong hai lựa chọn này, hắn rất nhanh có quyết định lấy Mị Cơ là đối tượng. Phẩy, về phần Áo Đại Lệ, bởi vì Minh Hạo, Minh Hồng, đều là hung hồn của Áo Đại Lệ thời khắc ở cạnh bên, hắn cũng không bước qua một cửa tâm lý trong lòng, chỉ có thể bỏ qua. Cũng chỉ có thể là Mị Cơ, nhưng coi như là Mị Cơ, nếu như thuần túy lấy sở trị thần thể, linh hồn làm tiên quyết đến mạnh mẽ giao hoan, Thạch Nham cũng có chút khó khăn. Hắn còn có một cái lựa chọn ở trong thời gian ngắn. Nếu như hắn đụng phải một ít nữ tính, góc truyện audio.com, võ giả có thể bắt đến phát tiết, tình huống lần này cực kỳ kém, lấy kinh nghiệm của hắn, lần thôn phệ linh hồn đàn tế này tử vong tinh khí quá nhiều, thần thể không nhất định có thể thừa nhận được, người cùng hắn giao hoan, có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Có thể đạt được thần bí năng lượng rèn luyện thân thể, thậm chí có thể luyện linh hồn đàn tế. Một bãi thạch lâm dưới đáy biển, một cây quái thạch như năm màu cao chót thủy tinh vót những tảng đá kia hiếm lạ cổ quái, ở đáy biển lập lòe ánh sáng. Có chút mỹ lệ, Thạch Nham xa xa nhìn một chút, phát hiện phiến thạch lâm này có chút bao la. Sợ là chiếm diện tích trăm dặm, ngược lại là một chỗ ẩn thân vô cùng tốt. Buông ra tâm linh ý thức, lấy không gian áo nghĩa kéo dài cảm giác, vài giây sau, hắn thu hồi ý thức trực tiếp nhảy vào thạch lâm. Khách khách giác, một cây cột đá thô to rộng rãi bị đục mở từ bên trong đào rỗng, Thạch Nham mang theo Mị Cơ tránh trong đó. Mị Cơ trên mặt hiện đầy nghi hoặc nhìn cử động khác thường của Thạch Nham, trong nội tâm đau khổ cân nhắc dụng tâm của Thạch Nham, cho là hắn phải ở chỗ này tĩnh tọa tu luyện. Cột đá như một thân cây cực lớn, bên trong lúc này như một cái ngọc thạch mật thất nho nhỏ, có thể chứa 3-5 người. Cửa vào bị Thạch Nham từ bên trong lẩy không gian kết giới chắn lại, hắn lại ngưng kết áo nghĩa đến ngăn cách khí tức, phòng ngừa có người phát giác được dị thường nơi đây. Ngươi muốn ngưng thần tĩnh tâm tu luyện sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ lưu tâm xung quanh cho ngươi, có người đi tới sẽ nhắc nhở ngươi. Mị Cơ tự nhiên nói, nhưng mà Thạch Nham chỉ là nhìn nàng, không có ngồi xuống, đôi mắt đỏ thẫm càng ngày càng nóng rực. Ngươi, Mị Cơ dần dần phát sinh bất an. Ta muốn ngươi, trầm mặc hồi lâu, Thạch Nham đột nhiên mở miệng, nói ra toan tính giật mình. Thân thể của ngươi có thể giúp ta giải quyết phiền toái trước mắt, giúp ta mang mặt trái tâm tình phóng thích. Mị Cơ thân hình run lên, hoảng sợ lui lại, lưng sát vào ngọc bích, gương mặt mị hoặc chúng sinh tràn đầy thất kinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi coi như là tham niệm thân thể của ta cũng có thể tìm cái cơ khác đi. Thời cơ cũng không đúng. Ở dưới ánh mắt nóng rực của Thạch Nham, Mị Cơ toàn diện bại lui, có sợ hãi không hiểu. Ta không phải hay nói giỡn. Thạch Nham hô hấp ồ, hắn phát hiện khi hắn quyết định muốn áp dụng loại phương thức này, lực hấp dẫn Mị Cơ trước mắt nhất thời tăng cường mấy lần, làm đáy lòng hắn triệt để nhen nhóm dục hỏa, không còn có biện pháp áp chế. Lúc này Mị Cơ, một thân váy dài màu đỏ chặt khít mang thân thể có thể nói hoàn mỹ hiện ra, đường cong thướt tha bộ ngực no đủ phồng lên, đôi môi gợi cảm hồng nhuận phơn phớt, phong tình mị hoặc chúng sinh, làm Thạch Nham miệng đắng lưỡi khô tâm viên ý mãn. Ngươi nói rõ ràng, Mị Cơ nghẹn ngào thét lên, khuôn mặt biến sắc. Ta tu luyện thôn phệ áo nghĩa theo. Thạch Nham nhanh chóng mang thôn phệ áo nghĩa cắn trả nói rõ, cường điệu chỉ ra ảnh hưởng của mặt trái tâm tình, nói ra lực lượng sau khi tinh lọc đối với nữ tử giao hoan có diệu dụng. Việc này đối với ngươi cũng là có lợi, ngươi không nhất định có hại, ta cũng không phải là không có lựa chọn khác. Cái lựa chọn gì khác? Mị Cơ kinh ngạc, ta có thể lựa chọn bất kỳ một nữ tử giao hoan, nhưng ngươi cũng biết, sau đó ta nhất định sẽ giết nàng, sẽ không bạo lộ. Gocchuyenaudio.com Phương vị của ta, như vậy sẽ chỉ lãng phí một phần lực lượng, bộ phận lực lượng này giá trị xa xỉ, đối với rèn luyện thân thể, sinh mạng lột xác đều có lợi ích thật lớn. Thạch Nham quát khẽ nói, ngươi lựa chọn ta, ngoại trừ những nguyên nhân này, còn có nguyên nhân khác hay không? Ngươi cấp cho người hoàn hảo chỗ tốt, tại sao không chọn áo đại lễ? Mị Cơ cắn răng, hai gò má ửng hồng, nàng cảm thấy thân thể dần dần như nhũn ra, nàng có thể cảm nhận được trên người khô nóng bất an, cảm nhận được trong lòng không khỏi vui mừng. Chính là ta muốn ngươi. Ngươi rất đẹp, ngươi hiểu mỹ thuật, ngươi có thể cho ta hưởng thụ không gì so sánh nổi. Thạch Nham gầm nhẹ, trong thân thể như có một con dã thú muốn lao tới, thần sắc đều dữ tợn. Nếu như ta không giải thích sai lầm, thì ngươi là nói ta đẹp hơn nàng. So với nàng càng làm cho ngươi hài lòng, càng làm cho ngươi động tâm. Mị Cơ không tự kìm hăm được liếm liếm khóe miệng, trong mắt đầy tràn xuân ý. Chính là như vậy, hài lòng chứ, Thạch Nham nói, hài lòng, Mị Cơ kiều mị cười, đôi mắt ngập nước chuyển ba quang. Nhìn ở phân thượng ngươi trả lời chính xác, ta liền. Váy dài màu đỏ chậm rãi cởi ra, một cụ thân thể trắng nõn như tuyết dần dần hiện ra, loại nữ nhân thành thục no đủ gợi cảm có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Thạch Nham tự nhiên là nam nhân, tự nhiên là điên cuồng. Sau một tiếng hô như mãnh thú, Thạch Nham đột nhiên đặt ở trên thân thể Mị Cơ chọc mang váy dài nàng không có hoàn toàn cởi ra xé rách thành phấn vụn, miệng rộng ghé vào bộ ngực nặng trịch say lòng người, càn rỡ gặm nhấm thôn phệ. Ô, Mị Cơ phát ra tiếng hô tiêu hồn thực cốt, cảm thấy toàn thân khô nóng, hai chân gắt gao khép lại, nàng xấu hổ cảm thấy được hạ thân nàng đã ướt một mảng. Trong thoáng chốc nàng lại nghĩ tới thời điểm ở Khô Lâu đảo, đầu ngón tay Thạch Nham ở chỗ tư mật của nàng mờ ám, cả người đều sụi lơ xuống. Suy suy, quần áo Thạch Nham trong nháy mắt nứt ra thành mảnh nhỏ, thân thể cường kiện lập tức bạo lộ, thân hình như sắt thép rèn mà thành, tràn đầy dương cương bá đạo chỉ nam nhân có. Mị Cơ mắt đẹp ngập nước chảy ra dị sắc, âm thầm cắn môi, lòng như bị liệt hỏa hòa tan. Mặc dù nàng tu tập qua mị thuật trong tộc nhưng không chính thức thân mật ở chung cùng nam nhân như thể, nhìn thân hình Thạch Nham, tâm thần nàng cũng chập chờn, có chút kìm lòng không được, thân thể trắng như tuyết dần dần đỏ ửng. Nàng cũng động tình, phụng dưỡng ta, dùng mị thuật mị ảnh tộc các ngươi. Thạch Nham miệng cười tâu toét, thân thể thẳng tắp như trường thương, bàn tay lớn ở kiều đồn đầy đặn dùng sức xoa nắn, mông đẹp run rẩy, nhộn nhạo ra chấn động mê người. Ngươi biết làm như thế nào? Mị Cơ mắt đẹp hấp dẫn cực kỳ, ngượng ngùng nhẹ giọng hô. Ta từ khi trưởng thành thì những mị thuật kia đều học qua, cũng không có chính thức dùng, có thể sẽ có chút ít không lưu loát. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở phần hông Thạch Nham, mái tóc rối tung xồ ở bờ lưng trắng như tuyết, cái mông đầy đặn hơi vểnh. Ngón tay ngọc thon dài duỗi ra, hai tay cùng nắm lấy vật kia, mang cặp môi đỏ mọng đưa tới. Thạch Nham hít sâu một hơi, lỗ chân nị lồng toàn thân đều răn ra, bị mỹ diệu khó nói lên lời trùng kích, thân thể như muốn nổ tung. Giờ khắc này, hắn cảm nhận khắc sâu về nhận xét đối với mị ảnh tộc nữ tử, từng cái mị ảnh tộc nữ tử đều là vưu vật gợi. Gocchuyenaudio.com, cảm, là mộng đẹp vô tận, của nam nhân, Mị Cơ chui ở phần hông hắn, thân thể nửa ngồi, mông đẹp hơi vỉnh, một bên hoạt động đầu lưỡi còn thỉnh thoảng vuốt tóc rối bời che lấp gò má, ngửa đầu thiên kiều bá mị liếc hắn một cái. Ánh mắt kia, mang cả linh hồn Thạch Nham đều câu dẫn. Cách chương.